và quỳ trong yêu hoa nào. Tập 143. Công pháp tuyệt học dẫn dắt tinh phách và thân thể này, ngay cả dạ chi thần am hiểu võ công cũng chưa từng gặp. Nàng không nhớ rõ A Nam lúc nào có cơ hội tiếp xúc với công pháp này. A Nam gãi đầu, biểu cảm có chút hoang mang, cũng có chút lúng túng. A Nam cũng không biết đó là thứ gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy có thể làm như vậy, rồi cứ như vậy mà con làm thôi. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi. A Nam không phải là nói dối, nhìn biểu cảm của cậu bé thấy rõ, cậu bé cũng không hiểu được ý nghĩa của chuyện này. Nếu như sau khi A Nam đi theo nàng chưa từng học công pháp này, vậy lý do duy nhất có thể giải thích được A Nam biết công pháp này chính là trước đó rất lâu, khi mình còn chưa gặp A Nam, A Nam đã tự học được. Như vậy, chuyện này sẽ có liên quan đến đoạn trí nhớ bị mất đi của A Nam hoặc với thân thể của cậu bé. A Nam nhìn sắc mặt của Sở Kiều Tịnh trở nên dần thâm trầm, trái tim không khỏi thình thịch nhảy lên, cậu bé mấp máy môi, cuối cùng bước đến nắm góc áo của Sở Kiều Tịnh. Sư phụ, người đừng nóng giận, A Nam sau này sẽ không nghe lời, chạy theo làm loạn khắp nơi nữa. Sở Kiều Tịnh sững sờ, thật không ngờ cậu bé đột nhiên nói đến chuyện này, lập tức phản ứng. A Nam 8-9 phần là vì vừa rồi sắc mặt của mình không tốt, cho nên cho rằng mình đang tức giận. Nàng không khỏi cong môi lên cười. Tính cách của A Nam quả nhiên là đứa bé ngoan. Sư phụ không tức giận, ta biết con là vì lo lắng cho Vu Vân cho nên mới đi theo cùng chúng ta. A Nam nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn có chút căng thẳng. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng sờ lên đầu cậu bé. Chỉ là chuyến này ra ngoài rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, lần sau không nên chạy loạn khắp nơi. Cảm nhận được nhiệt độ trong bàn tay của Sở Kiều Tịnh, A Nam dần dần bình tĩnh trở lại, lại đồng ý. Được ạ. Sở Kiều Tịnh tạm biệt A Nam, đang muốn đi về phía đại sảnh, chợt nhớ đến điều gì đó, lại lần nữa quay trở về phòng mình. Nàng lấy từ trong tay áo ra thứ gì đó màu xanh bắt mắt, ở trong phòng hơi phát ra ánh sáng, chính là thánh vật của xà tộc. Trước đó sau khi Vu Vân dùng qua, xương rắn này hình như không còn sáng. Sở Kiều Tịnh nghi hoặc nhìn xương rắn trên tay, luôn cảm thấy linh khí bám vào thứ này rất ít. Trước đó rõ ràng chỉ cần đến gần miếng xương rắn này có thể cảm nhận được linh khí từ bên trên truyền đến, nhưng mà bây giờ trực tiếp để trong lòng bàn tay mới có thể cảm nhận được chút linh khí mỏng manh này. Khó trách trước đó tộc trưởng Mộc Gia dùng tinh phách của Vu Vân để thẩm bổ thánh vật Mộc Gia. Linh lực của thánh vật này đã khô kiệt đến mức độ nhất định. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một lúc lại mở ra không gian. Linh tuyền trong không gian vẫn đang chảy nhỏ giọt. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua thánh vật của phong tộc đặt trong linh tuyền, phát hiện xung quanh nó có một dòng nước xoáy. Nhìn có vẻ yếu đi không ít, chắc hẳn không bao lâu nữa có thể hoàn toàn chữa lành. Sở Kiều Tịnh thả lỏng, lấy thánh vật xương rắn đặt trong linh tuyền. Lúc thánh vật xương rắn đặt vào trong linh tuyền, một loại sương mù màu xanh lá tản ra bốn phía, nhuộm nước thành một màu xanh nhạt. Nhưng mà phạm vi màu xanh này không theo dòng nước chảy của linh tuyền dần tan đi, mà là ở trong nước, không xa không gần xoay quanh nó. Trong lòng Sở Kiều Tịnh có chút ngạc nhiên, nhưng mà thánh vật xương rắn nhanh chóng phát sáng, trong linh tuyền phát ra ánh sáng nhàn nhạt, rồi dần dần phai đi, hoàn toàn biến mất trong màn sương mù màu xanh và nước linh tuyền. Sở Kiều Tịnh phủi phủi tay, xoay người rời khỏi không gian. Chuyện Mộc Gia bị vương gia công phá, một đêm đổi chủ không phải là bí mật, vào lúc trời sáng đi truyền ra ngoài. Rất nhanh, cả ẩn tộc chi địa đều biết tin, trong thời gian ngắn, người người nghị luận ầm ĩ. Có người kinh ngạc, trước đó vương gia chẳng qua là một tiểu thế gia vừa bước vào đại thế gia, nhanh như vậy có thể ra tài với gia thế lâu đời nổi danh như Mộc Gia, trong vòng một đêm có thể giành được thắng lợi. Có một số người thấp thỏm chờ đợi, sợ khẩu vị của vương gia lớn hơn, một mẻ hốt gọn các gia tộc khác. Phần lớn các gia tộc đều chọn thái độ đứng bên ngoài quan sát chuyện này. Nhưng mà thái độ khác thường chính là Thủy gia bình thường không tham dự vào bất kỳ chuyện gì của gia tộc, lại biểu hiện vô cùng tích cực với chuyện này. Trong một phủ, Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, giật mình nhìn thư mời từ Thủy Gia gửi đến. Thủy Gia trước giờ rất thành thật, nhanh như vậy đã không kiềm chế được. Vu Vân mở phong bì ra, nhìn thoáng qua chữ bên trên thì phiền não biến mất, tiện tài ném sang một bên. Thật là hai ngày nay con rất bận, một đống lớn chuyện trên dưới Mộc Gia con phải xử lý. Thủy Gia bên này con muốn tìm con có việc sao? Sở Kiều Tịnh lại bất đắc dĩ cười. Vu Vân mặc dù ngồi trên vị trí gia chủ của Mộc Gia, nhưng mà rốt cuộc vẫn là tâm tính của một đứa trẻ. Đây đúng là nguyên nhân vì sao hiện tại nàng đang ở Mộc Gia. A Nam ở bên cạnh nhặt thiệp mời lên, nhìn chữ viết bên trên hơi nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Con cứ cảm thấy chữ viết trên thiệp mời này vô cùng... Cậu bé hơi do dự một chút, dùng một từ để diễn tả ý của mình. Rất không chân thành. Người muốn nói là dối trá phải không? Vu Vân không lưu tình chút nào, đâm thẳng vào lời nói của cậu bé. Mộc Gia bình thường, căn bản không có chút giao tình với Thủy Gia. Thủy Gia đột nhiên dẫn đầu, vội vàng đến chúc mừng Mộc Gia như vậy. Có ý tốt gì chứ? Trong lòng Sở Kiều Tịnh cũng thầm nhẹ gật đầu. Vu Vân nói không sai. Tình hình Thủy Gia hiện tại rất khác thường. Mặc dù là Thủy Gia quý quan hệ tốt với Mộc Gia, cũng sẽ không dùng cách này, thậm chí còn thúc giục những gia thế khác cũng chen chúc chúc mừng gia chủ mới của Mộc Gia. Liên tưởng đến trước đó trong cuộc thi đấu ẩn tộc, phát hiện gia chủ Thủy Gia đồng tay đồng chân, trong lòng Sở Kiều Tịnh liền cảm thấy không đúng. A Nam mấp máy môi, do dự chớp mắt một cái, không biết nên vứt thiệp mời trong tay đi hay là đưa cho Vu Vân. Vậy bây giờ nên làm thế nào đây? Thật sự là muốn bắn chết hết những người này ra ngoài. Vu Vân nhỏ giọng lẩm bẩm. Mấy hôm nay cô bé vội vàng xử lý chuyện nội bộ của Mộc Gia, ổn định bất mãn vì người cưới vị trong gia tộc, đã bận đến mức không có một giấc ngủ yên. Kết quả hiện tại lại đột nhiên bị một đám người vội vàng tìm đến gây phiền phức cho cô bé, không phải vờ vịt vui mừng đi ứng phó mọi người. Trời mới biết, đó chỉ là diễn con rối một lúc làm cho mặt của Vu Vân cứng lại, mà cái ứng phó hết từng này, cái cô bé có thể ổn sao? Sở Kiều Tịnh đưa tay sờ đầu cô bé. Cô bé vội vàng cọ sát dưới tai nàng. Sư phụ à, con nên làm gì đây? Vu Vân làm nũng nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh trầm ngâm một lúc. Chuyện này con tạm thời cứ từ chối trước, nó là 7 ngày sau sẽ tổ chức nghi thức, đến lúc đó sẽ đưa thiệp mời đến mỗi nhà. Được, Vu Vân đứng dậy, con đi đuổi họ ngay. Không phải là tiễn bọn họ. Sở Kiều Tịnh nhìn bốn lưng Vu Vân lại cười nhẹ. Dạ Chi Thần ở bên cạnh nói, tinh tình vẫn còn chút xúc động. Con bé rất nhanh có thể một mình đảm được một phía rồi. Ánh mắt Sở Kiều Tịnh sâu lại, mang theo chút cảm thán nhìn bóng lưng của Vu Vân. Tối hôm qua, Vu Vân cũng đã thể hiện năng lực của bản thân, từ sắp xếp kế hoạch đến sắm vai con rối vì đại cuộc, rồi đến bất động thanh sắc mà hạ độc. Còn bé thế mà có thể toàn bộ quá trình giấu giếm một tộc trưởng cáo già mà không chút hoài nghi nào, sau đó bắt được một tộc trưởng, có thể tiếp tục nhẫn nhịn phẫn nộ, không trực tiếp ra tay giết người. Cô bé Vu Vân bản thân có tố chất làm một gia chủ hợp cách. Sở dĩ cô bé ở trước mặt mình thể hiện chân thật như vậy cũng là bởi vì đủ ỷ lại vào chính mình. Mà ở giữa tiền viện, mọi người đã chờ đợi rất lâu. Nữ tử thần bí đến từng Thủy Gia ngồi đến mức chán chết trên bàn bát tiên, đang nghịch móng tay của mình, nhìn kim cương vụn giác bên trên đàn khấu, trong mắt lộ vẻ mất kiên nhẫn. Nàng ta biểu hiện ra bằng cặp mắt cho một gia tộc khác ở bên cạnh. Người kia gật nhẹ đầu, lập tức cao giọng kêu lên. Chúng ta chờ đợi ở nơi này đã lâu như vậy, khi nào tộc trưởng của Mộc Gia mới có thể ra gặp chúng ta? Chúng ta thành tâm thành ý đến chúc mừng, lại nhận thấy một sự tiếp đón lạnh nhạt như vậy, vậy cũng không quá để ăn nói được. Gia chủ trước đó của Mộc Gia bên ngoài khiêm tốn hữu lễ, chưa bao giờ khinh nhờ khách nhân. Chẳng lẽ gia chủ mới lên của Mộc Gia ngay cả chút lễ nghi ấy cũng không có truyền thừa sao? Dưới tình huống có người có ý kích động, rất nhanh đã có người làm ầm lên. Thiếu chủ Thủy già tùy ý nhìn quanh, phải mọi dưới khăn che mặt hài lòng công đến. Phần lớn gia tộc Thủy già động nguyện đến đều lấy Thủy già cầm đầu. Nàng muốn mệnh lệnh bọn họ làm gì, bọn họ nhất định sẽ làm điều đấy. Mặc dù gia chủ không có ý để nàng đến khiêu khích một gia, nhưng hiện tại nàng đã đợi lâu như vậy, hao phí nhiều kiên nhẫn đến như vậy, sử dụng chút thủ đoạn nhỏ cũng không quá đáng. Đám người dần dần ra hét ầm ĩ. Thiếu chủ Thủy già ở giữa đám người bình tĩnh ngồi tại chỗ, không theo đó mà thúc giục một gia, chỉ là yên lặng nhìn, giống như là một người ngoài. Để chư vị đợi lâu, bản gia chủ gần đây sự vụ bận rộn, bởi vậy không có thời gian chiêu đãi các vị. Một giọng nữ trong trẻo truyền đến từ bên ngoài, rất nhanh Vũ Vân đã đi đến. Mặc dù lần yến hội của một gia trước đó mọi người đã nhìn thấy Vũ Vân, nhưng hôm nay vừa gặp lại càng thêm lắp bắp kinh hãi. Một nhà đầu tuổi nhỏ như vậy, nhìn còn non nớt đến như vậy, chính là gia chủ của một gia hiện tại sao? Phát hiện kinh ngạc và nghi kỵ trong ánh mắt của mọi người, Vũ Vân bất động thanh sắc đi đến ngồi ở chủ vị, vẻ mặt lãnh đạm mang theo chút tự phụ nhìn mọi người. Chư vị là muốn đến cửa chúc mừng một gia đi, chỉ là một gia ta đang vào lúc thay gia chủ quan trọng, trong tộc có rất nhiều việc cần ta xử lý, bởi vậy không có thời gian đến gặp mặt các vị. Lễ nghĩa có chỗ nào không chu toàn, kính xin các vị thứ lỗi. Dạ, cuối cùng cũng gặp được Vu Vân, lại nhíu mày nhếch môi cười. Nào có chuyện gì? Một tộc trưởng tân nhiệm nhìn có vẻ tuổi còn nhỏ, xử lý mọi chuyện tiếp nhận đương nhiên có chậm, chúng ta biết mà. Lời này của nàng không hề gì, nghe có vẻ như là cho Vu Vân mặt mũi, thực tế giọng điệu lại mang sự chăm chọc. Ở trong mắt nàng ta, Vu Vân này chẳng qua là một đứa bé được Sở Kiều Tịnh bảo vệ ở phía sau. Bây giờ sở dĩ có thể ngồi lên vị trí gia chủ, toàn bộ đều là nhờ vào Sở Kiều Tịnh đưa lên. Chẳng qua là một con rối để nàng nắm lấy quyền lực, nắm lấy một gia. Chân mày của Vu Vân hơi nhíu lại một chút, nhưng rất nhanh chóng đã ẩn đi. Cô bé cười tủm tỉm nhìn thiếu chủ Thủy gia. Thì ra là thiếu chủ của Thủy tộc, còn tưởng rằng người thần là thiếu chủ sẽ không hiểu được thần là tộc trưởng xử lý mọi thứ vất vả. Không ngờ ngươi lại khéo hiểu lòng người như vậy, không hổ là nữ tử trưởng thành hơn ta. Khóe miệng của thiếu chủ Thị già hơi co quắp, cái người này chẳng lẽ là đang giễu cợt nàng ta, lớn tuổi như vậy vẫn chẳng qua chỉ là thiếu chủ thôi sao? Nhưng mà lời này người khác nghe lại giống như khách khí bình thường. Nhìn dáng vẻ của Vu Vân cười tủm tỉm nhìn mình, thiếu chủ Thủy già âm thầm cắn răng, mới nhìn xuống nhục vọng giết chết cô bé ngay tại chỗ. Không hổ là đồ đệ của tiện nhân Sở Kiều Tịnh kia, nhanh mồm nhanh miệng, làm người ta hận không thể xé nát ra. Còn chưa đợi thiếu chủ Thủy già mở miệng trào phúng câu tiếp theo, Vu Vân đã quay đầu lại nhìn về những người khác xung quanh. Hảo ý của chư vị ta xin lĩnh. 7 ngày sau, một gia chúng ta sẽ tổ chức một nghi thức kế vị gia chủ chính thức. Nếu là gia tộc thành tâm muốn đến chúc mừng, kính xin lúc đó lại đến. Lúc sau, một gia sẽ đưa thiệp mời cho các gia tộc. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trước đó không lâu, một gia tìm được thiếu chủ tổ chức yến hội. Lần này mở tiệc vì tộc trưởng thay đổi, lại muốn chuẩn bị thêm một yến hội khác. Quả nhiên là một chuyện kỳ lạ. Nếu như tộc trưởng một gia đã nói như vậy, những người còn lại còn muốn ở lại cũng không thích hợp. Rất nhanh, mọi người đều ríu rít rời đi. Ta rất mong chờ yến hội 7 ngày sau. Đến lúc đó, kính xin một tộc trưởng phải mời Thủy già chúng ta cùng có mặt. Thiếu chủ của Thủy già hiếp mắt lại nhìn Vu Vân. Vu Vân mỉm cười, ung dung bình thản. Đương nhiên, thiếu chủ Thủy già cuối cùng nhìn Vu Vân một cái, sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng mà dù sao, bên cạnh còn có mệnh lệnh của tộc trưởng Thủy gia đè lên, bên ngoài cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ với một gia. Đợi cho đến khi mọi người đều rời khỏi một gia, Vu Vân mới sụng mặt xuống hừ lạnh một tiếng. Thủy gia này rõ ràng là đến chúc mừng, đến đây để khiêu khích ta thì có. Đừng tưởng cô bé không biết, tất cả những người này đều là thủy gia mời theo. Nếu như không có người thủy gia dẫn đầu hoặc ngầm đồng ý, thì sao có thể ồn ào thành dạng kia. Hai người Sở Kiều Tịnh và Già Chi Thần từ trong bóng tối đi ra, yên lặng nhìn chằm chằm về phía thiếu chủ thủy gia, quay đầu nhìn về phía Vu Vân. Ta thấy thiếu chủ thủy gia chắc hẳn có mưu đồ khác. Yến hội 7 ngày sau có lẽ sẽ xảy ra biến cố, trong thời gian này không phải chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, sư phụ. Vu Vân trịnh trọng gật đầu. Đây là chuyện lớn đầu tiên sau khi cô bé trở thành một tộc trưởng. Cô bé tuyệt đối sẽ không làm sư phụ thất vọng. Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt nhìn Vu Vân, trong vẻ mặt lại có chút mềm mại. Con không cần quá lo lắng, ngày đó ta và Dạ Chi Thần cũng sẽ đến. Có sư phụ chống lưng cho con, khẳng định không có vấn đề gì cả. Vu Vân vỗ ngực nói. Sao thế, ta thì không tính sao? Dạ Chi Thần tức giận nhìn cô bé một cái. Cô nhóc này luôn luôn ỷ vào tuổi còn nhỏ mà dành cảm giác tồn tại bên cạnh Tịnh Nhi. Sao lớn như vậy rồi vẫn không biết thu lại một chút. Vu Vân làm mặt quỷ với đối phương, sau đó nắp sau lưng Sở Kiều Tịnh ngó giáo giác, dáng vẻ cổ quái linh tinh. Sở Kiều Tịnh đứng giữa hai người, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Theo thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến 7 ngày sau. Để chào đón ngày này, đồng thời chứng minh thực lực của một già sau khi đột vị. Theo thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến 7 ngày sau. Để chào đón ngày này, đồng thời chứng minh thực lực của một già sau khi đột vị. Vu Vân quả thực đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Vào ngày tổ chức yến hội, mọi việc diễn ra đầu vào đấy, các gia tộc đều mang theo bái thiếp để đến một già. Thiếu chủ một già đương nhiên cũng đến theo lời mời. Hôm nay nàng ta mặc chiếc váy đỏ tươi, dáng người càng thêm xinh đẹp rè rẹt, tựa như không phải đến tham gia tiệc, ngược lại giống như vũ nữ đến đánh đàn hát đệm. Dung mạo phản phất vẻ quyến rũ, nửa khuôn mặt của nàng ta được che bởi tấm lụa mỏng, không thấy rõ khuôn mặt nàng ta thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng ta thì cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt bên dưới kia mê người đến mức nào. Vu Vân bất giác cau mày khi nhìn thấy thiếu chủ thủy gia. Nàng ta thực sự đến, da mặt này đúng là cũng quá dày rồi. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh cũng dừng lại trên người thiếu chủ thủy gia, quẻ mặt lạnh lùng nói. Còn không cần tốn thời gian quản nàng ta. Bình tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Nàng ta muốn đi thế nào thì cứ kệ đi. Thiếu chủ của thủy gia vừa bước vào sân, ánh mắt không ngừng đảo quanh nơi này. Khi thấy Sở Kiều Tịnh thì lập tức nheo mắt lại, lắc eo đi đến trước. Ôi, đây không phải Sở tiểu thư sao? Tộc trưởng Mộc già mới nhậm chức, đúng thật là nhớ tình xưa, lại mời một nữ tử không có quyền, không có thế, cũng không có gia tộc tới tham dự yến tiệc này. Lời vừa nói ra mang theo sự gai góc, cực kỳ kiêu ngạo và ương ngạnh. Ngươi là ai? Lời chăm chọc trong miệng của Thượng quan ý nhất thời bị ngạn, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nói ra một cái tên. Thủy Nghiên Nhiễm. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày, trong lời nói tự hồ có chút ngập ngừng. Đây là tên thật sao? Ngươi biết ta sao? Đáng tiếc ta lại không biết các hạ. Thật đúng là kiến thức nông cạn mà, vậy mà ngươi cũng không nhận ra. Thiếu chủ của thủy già bị nàng nói lại, tức giận nói. Xem ra đúng là thiếu kiến thức. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh nhếch lên, nhưng đáy mắt không có một tia ý cười. Phải không? Ta đều biết gia chủ của các đại thế gia, nhưng có lẽ thiếu chủ quá nhiều cho nên không nhận biết được hết. Sở Kiều Tịnh, ngươi đang kiêu ngạo mình có đồ đệ làm gia chủ của một gia sao? Thủy Nghiên Nhiễm tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thầy trò mỗi người đều chăm chọc nàng ta là thiếu chủ không phải gia chủ, cứ thế nào đây? Bàn luận về thực lực, nàng ta mạnh hơn bất kỳ ai tại nơi này. Nàng ta đột nhiên thu hồi sự tức giận trong lời nói, chuyển thành giọng điệu mỉa mai. Nhưng ngươi cứ đắc ý như bây giờ đi, dù sao hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn. Ai biết đồ đệ bảo bối của ngươi trước phản bội tộc trưởng Mộc gia, sao có thể phản bội ngươi không? Dù sao người này có một thì cũng sẽ có hai. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhìn nàng ta, vẻ mặt u ám, hiển nhiên không xem trọng lời nàng ta nói. Thiếu chủ của Thủy Dạ rất không tin tưởng vào quan hệ giữa người và người, có lẽ bị phản bội quá nhiều lần. Đáng tiếc ta không phải chịu đựng lời chuyện này. Không bằng thiếu chủ dời bước đến chỗ bên kia ngồi, nơi đó có thảo quyết mình dùng để pha trà, có thể giúp mắt sáng để phân biệt tiểu nhân. Muốn khiêu khích mối quan hệ giữa nàng và Vu Vân sao? Thủ đoạn của người này đúng thật là đê tiện. Người làm sao? Thủy Nghiên Nhiễm lại không hiểu được Sở Kiều Tịnh đang mắng nàng ta mắt mù, không nhận ra người tốt, tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không tìm được lời nào để phản bác. Cái miệng này của người cũng lợi hại thật đấy. Thật quá khen. Ngươi đến đây để chống đỡ cho nhà đầu kia sao? Ta nhìn xem hôm nay ngươi có thể trụ được không? Nàng ta khiêu khích liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, xoay người rời đi. Chúng ta cùng chờ xem. Sở Kiều Tịnh ngưng thần nhìn bóng lưng của nàng ta, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, nàng cảm thấy quen thuộc hơn với lời nói và hành động của nữ tử che mặt này. Đối phương không có ý đồ che giấu ác ý của bản thân, thậm chí còn có chút ác ý đối với Vu Vân. Hơn nữa, thái độ còn cực kỳ kiêu ngạo. Loại nữ tử này, Sở Kiều Tịnh cố lục lọi trong trí nhớ của mình, phát hiện quả thực có mấy mục tiêu đáng nghi. Nhưng những người đó hầu hết đã chết hoặc khuất mất tích, hoặc đang ở quốc gia khác. Lẽ ra họ không nên ở vùng đất ẩn tộc này. Hơn nữa, căn cứ vào kết quả của cuộc tranh tài ẩn tộc lần trước, võ công của nữ tử này rất mạnh. Trong ấn tượng của Sở Kiều Tịnh, những người có võ công cường đại như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ đều là những người có danh tiếng, lại không có người nào giống như nữ tử trước mặt. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra kết quả, Sở Kiều Tịnh đành tạm thời ngừng suy nghĩ, xoay người đi đến bên cạnh Dạ Chí Thần. Bởi vì yến tiệc được tổ chức trong gia tộc có rất nhiều địa phương sẽ bị phong tỏa, không có người ngoài tộc tiến vào, tiệc chính thức chiêu đãi chỉ tổ chức ở đại sảnh. Nhưng hôm nay, tân khách lùi tới đông đảo, đám người cũng ùn ùn kéo đến. Ngoài trừ đại sảnh, bàn tiệc dành cho những tiểu gia tộc được bố trí thành hai căn nhà nối liền đại sảnh, bữa tiệc vô cùng náo nhiệt. Mặc dù Vu Vân không vui khi đối mặt với cảnh tượng này, nhưng vẫn có phong thái của một gia chủ. Nửa đầu bữa tiệc diễn ra vô cùng hân hoan và náo nhiệt, tất cả mọi người đều đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ. Khi bữa tiệc kết thúc được một nửa, sân cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi, các vũ nữ được sắp xếp khiêu vũ. Vu Vân ngồi tại chỗ, sò má, cảm thấy mình cứng đờ cả mặt chỉ vì cười. Dư đại, đột nhiên có người nâng ly lên, hướng về phía Vu Vân mời rượu. Tộc trưởng, thật đúng là thiếu niên xuất anh tài, ở độ tuổi này có thể trở thành gia chủ của một gia, thực sự là tiền đồ vô hạn. Làm gì có chuyện đấy? Vu Vân đôi câu xã giao, người trước mặt đột nhiên đổi chủ đề. Tuy là nữ tử, biểu diễn không tệ, nhưng mất đi chút mới lạ. So với biểu diễn ca múa bình thường, chúng ta có hứng thú với lãnh địa của gia tộc Mộc Gia, không biết có thể cho phép ta tham quan được không? Nói đến đây, vẻ mặt của Vu Vân hơi nghiêng lại. Ánh mắt của rất nhiều người dưới đại lặng lẽ di chuyển nhìn Vu Vân. Ánh mắt của họ dường như muốn xuyên qua vẻ ngoài của cô bé để nhìn thấu nội tâm sâu thẳm của đối phương. Ngoài trừ những khu vực mở cửa của gia tộc, những nơi khác đều là cấm địa. Chẳng hạn như bữa tiệc này của một gia, không có người ngoài nào được phép vào. Ngoài trừ những khu vực được trưởng tộc của một gia cho phép. Dù sao, thủ phủ của một gia cũng là bến đỗ cuối cùng của thành viên trong gia tộc. Người ngoài không thể tùy ý tiến vào. Nếu không sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, giống như lần trước, đám người Sở Kiều Tịnh nắm giữ địa hình nội bộ của một gia, sau đấy đánh lén vào. Người này tùy ý nói ra những lời này, quả thực có chút vô lễ. Chư vị đang chê yến tiệc của một già là không tốt sao? Vu Vân nhèo mắt hỏi ngược lại. Chẳng qua thủ phủ của một già từ trước đến giờ không cho phép người ngoài tiến vào, khiến các vị đã thất vọng. Lời này chính là khước từ. Quả nhiên Mộc Dạ có vài tin tức không muốn cho người khác biết. Thủy Nghiên nhiễm nheo mắt, hồi tưởng lại lời giao phó của kẻ thần bí, nháy mắt với người trên đài. Đối phương lập tức hiểu ý, hướng về phía Vu Vân đã chắp tay. Lời này của tộc trưởng có chút khách khí. Ở đây, mọi người đều là người hiểu chuyện, biết chỗ nào nên nhìn, chỗ nào không nên nhìn, sẽ không tùy ý xông vào những nơi cấm địa. Huống hồ, nếu có một tộc trưởng dẫn đường, thì chẳng lẽ còn sợ chúng ta chạy loạn khắp nơi. Những người khác dưới đài do Thủy Gia sắp xếp, lập tức kẻ sướng người họa. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ theo sát một gia chủ, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta vất vả đi một đường tới lãnh địa của Mộc Gia. Tộc trưởng không tính hoàn thành đạo nghĩa chủ nhà sao? Chúng ta tò mò sự tình của Mộc Gia đã lâu. Dù sao, thực lực của Mộc Gia cường đại như vậy sẽ không thành vấn đề, ngay cả khi chúng ta muốn tham quan. Đúng chứ? Thêm nữa, Mộc Gia cũng không phải có những thứ không để người khác nhìn thấy. Tại sao không mời khách như chúng ta tham quan? Phía dưới đại, người một câu ta một câu, những lời nói kia đã đặt Vu Vân vào vị trí trên chậu thang. Vu Vân nhất thời trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Nếu hiện tại cô bé không đáp ứng yêu cầu của mọi người, không biết những gia tộc này về sau sẽ chỉnh đốn cô bé thế nào. Quyền lợi của Mộc Gia vất vả lắm bọn họ mới có thể có được sẽ bị lùng lại vì điều này. Cô bé bình tĩnh liếc nhìn Sở Kiều Tịnh bên cạnh. Sau khi nhận được ánh mắt bình tĩnh của đối phương, cô bé cũng hít một hơi thật sâu. Cũng không phải là không thể, chỉ là Mộc Gia của chúng ta giỏi dùng độc để ngăn chặn bọn trộm lẻn vào lãnh địa. Không ít địa phương cũng cài đặt cơ quan độc dược, chỉ sợ các vị khách mời vô tình kích phát những thứ gì, ngược lại sẽ khiến buổi tiệc này tan rã trong bầu không khí không vui. Thủy Nghiên Nhiễm lại nheo mắt. Mộc tộc trưởng, ngươi đang nói gì vậy? Có một tộc trưởng đi trước dẫn đường, làm sao chúng ta có thể gặp được bất cứ điều gì nguy hiểm cơ chứ? Vũ Vân cười nhưng không cười, cô bé đương nhiên biết rõ, phần lớn các gia tộc này đều chỉ là tiểu thế gia, thực lực kém xa Mộc Gia. Sở dĩ bọn họ có dũng khí tới khiêu khích Mộc Gia, còn không phải vì có Thủy Gia đứng phía sau, ủng hộ và chăm ngồi sao? Thiếu chủ của Thủy Gia trước đây giả vờ đứng ngoài cuộc, bây giờ lại tới ứng phó một tiếng. Bộ dáng kiêu ngạo này thật sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Trong mắt của Vu Vân thoáng hiện lên một tia u ám. Thật may, trước đó sư phụ đã đặc biệt nhắc nhở cô bé chuẩn bị, cũng sớm đoán trước được thiếu chủ Thủy Gia sẽ sử dụng chiêu này. Bữa tiệc vội vàng bị gián đoạn, tất cả khách mời đi theo Vu Vân tiến về phía sau trong lãnh địa của Mộc Gia. Nhưng mà khu vực mới bắt đầu đi đều là những nơi Mộc Gia cho phép mở cửa với người ngoài, ngược lại không có gì đặc biệt. Khi khoảng cách dần dần kéo xa, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng khu rừng xung quanh càng ngày càng tối hơn. Bầu trời vốn sáng sủa dần dần bị che khuất bởi những cành cây và bóng cây tươi tốt phía chân trời. Chỉ có chút ánh sáng mặt trời mới có thể xuyên qua từng tầng lá để rơi xuống, xung quanh bỗng trở nên tối tăm. Thủy Nghiên Nhiễm âm trầm quan sát xung quanh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng ta vốn tưởng rằng thực vật của Mộc Gia sẽ chịu ảnh hưởng của thánh vật Mộc Gia, chúng sẽ bị khô héo trên diện rộng. Tại sao hiện tại lại giống như không có gì thay đổi? Chẳng lẽ thánh vật của Mộc Gia không có vấn đề gì sao? Nhớ lại lời nói của Vua A Kha, Thủy Nghiên Nhiễm không khỏi sinh ra nghi ngờ trong lòng. Từ trước đến nay, suy đoán của Vua A Kha hiếm khi sai. Dựa theo lời nói của bà ta, đáng lẽ Mộc Gia sẽ mất đi linh lực từ lâu do thánh vật của gia tộc khiến nhiều diện tích cây cối khô héo cứng đờ. Tại sao có vẻ như bà ta cũng có lúc tính toán sai? Vua Vận dùng dư quan liếc nhìn biểu tình của Thủy Nghiên Nhiễm. Trong mắt nàng ta hiện lên một tia nghi ngờ, khóe môi hơi cong lên, đột nhiên nói: "Nếu tiếp tục đi xuống thì rất nhanh sẽ đến thủ phủ của Mộc Gia, đi đến chỗ này cũng có rất nhiều cạm bẫy, kém an toàn hơn rất nhiều, nếu chư vị không ngại thì cứ tiếp tục đi." Lúc này thì sao mọi người có thể rút lui được chứ? Mọi người ríu rít bảo rằng tiếp tục sẽ đi về phía trước. Không sao, không sao đâu. Có một tộc trưởng đi trước dẫn đường, chúng ta hứa sẽ không tùy ý động vào bất cứ thứ gì. Đúng vậy, đây không phải là cấm địa của một gia, chắc hẳn sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Vu Vân quan sát thấy vẻ mặt mang theo chút dịu cợt của Thủy Nghiên Nhiễm. Cô bé cũng biết nữ tử này tuyệt đối sẽ không chịu buông tay. Mặc dù nữ tử này trên danh nghĩa là tới chúc mừng một gia đội chủ, nhưng thực tế nàng ta đến đây để kiểm tra thử một gia có lỗ hổng nào có thể lợi dụng được không. Sau khi kết thúc quan sát, Vu Vân thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười. Như vậy, nếu chư vị không tuân theo lời ta nói, một khi bị trúng độc, thì Mộc gia ta sẽ không chịu trách nhiệm về chuyện này. Từng người trong số họ đều vội vã đi tìm đường chết. Vu Vân dám khẳng định, một trong số những người này nhất định đã bị Thủy Nghiên Nhiễm xúi dục xâm phạm lãnh địa. Đến lúc đó, cô bé sẽ cho bọn họ biết Mộc gia ở trong tay mình hiện không phải là một gia tộc dễ bị trêu chọc. Mọi người bước vào khu rừng trúc ngày càng tươi tốt, hai bên có rất nhiều tảng đá lớn, phía trên được bao phủ bởi những dây leo nhỏ dài, có rất nhiều đóa hoa màu trắng nở rộ trên dây leo, nhìn qua trông rất xinh đẹp. Đây là loại hoa phổ biến nhất trong một gia của chúng ta, được đặt tên là bạch u. Bọn chúng sẽ bám vào bia đá và thường sử dụng để bảo vệ chữ khắc trên bia đá. Chư vị phải cẩn thận, nếu không cẩn thận đụng phải hoa thì làn da sẽ tổn thương, ngứa ngáy không chịu nổi. Giọng điệu của Vu Vân hết sức nhẹ nhàng, như thể đang nói chuyện đùa giỡn, mọi người cũng không để tâm chuyện này. Khi mọi người đang tiến về phía trước, đột nhiên tiếng hét lớn từ đám đông vang lên. Mọi người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy con người nắm chặt lòng bàn tay mình, máu tươi tràn ra từ lòng bàn tay. Ngón tay hoàn toàn bị xuyên thấu bề mặt da, gần như muốn cào xuyên qua ngón tay. Nhưng mà người này giống như không cảm nhận được, vẫn liều mạng cào vào lòng bàn tay của mình. Ngứa, thật sự là quá ngứa, tay của ta. Khi mọi người nhìn thấy bộ dạng điên điên khùng khùng, máu tươi đầm đìa của đối phương, thì trong lòng đều có chút sợ hãi. Có người vội vàng quay đầu nhìn về phía Vu Vân. Một tộc trưởng, chuyện này là thế nào? Xem ra là không nghe lời khuyên của ta, tự tiện động vào hoa bạch u. Vu Vân thản nhiên liếc nhìn nam tử kia, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng. Trước kia ta đã nói với ngươi rồi, không nên tự tiện động vào đồ của một gia. Nếu hắn ta tin vào lời nói của ta, thì sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Nam nhân kia vẫn còn đang kêu gào thảm thiết, lòng bàn tay đã bị chính ngón tay của mình hoàn toàn xuyên thủng. Máu tươi cùng thịt vụn văng tung tóe khắp nơi, trông rất kinh khủng. Một tộc trưởng, nên làm thế nào đây? Có giải dược cho hoa bạch u không? Bên cạnh có người lo lắng hỏi Vu Vân. Cũng có giải dược, chỉ là... Vu Vân kéo dài giọng nói, giọng điệu mang theo chút uy hiếp. Tại sao ta phải nói cho hắn biết? Sở dĩ những cạm bẫy này được dàn ra là để bảo vệ tài sản của một gia. Hắn không có sự cho phép của ta, đã tự tiện động vào đồ của một gia, rõ ràng không xem trọng một gia của chúng ta. Lời nói và hành động của hắn căn bản không khác gì một tên trộm, giống như một kẻ lẻn vào cấm địa của một gia. Bọn họ sợ bị cơ quan trong tộc giết chết cũng là đáng đời. Một luồng tức khí sắc bén tỏa ra từ cơ thể Vu Vân, cảnh báo mọi người bằng thanh sắc nghiêm khắc. Mọi người nhất thời bị lời nói của Vu Vân làm cho sửng sốt, trong lòng xoẹt qua một tia hoảng sợ. Bọn họ từng cho rằng đây chỉ là đứa nhỏ tầm thường, tuy được đẩy lên ngôi vị đứng đầu một gia, nhưng thật ra chỉ là đứa trẻ ngày thơ không có đầu óc, hèn nhát đến mức sẵn sàng mở cửa cho mọi người tiến vào thủ phủ của một gia. Nhưng hiện tại mọi người mới hiểu được Vu Vân không phải kẻ ngốc mà mọi người có thể bắt nạt. Mộc gia cũng không phải là cá nằm trên thớt. Thấy mọi người trong lúc nhất thời đều bị mình dọa sợ, Vu Vân thở phào nhẹ nhõm. Cái tát này quả thực rất đáng. Cô bé vẫy tay với thị nữ Mộc gia ở phía sau. Người đâu, khiêng hắn xuống đi chữa trị. Đừng để Mộc gia ta mang tiếng, lại đối xử hạ khắc với khách nhân. Đối với chuyện này, Vu Vân rất có chừng mực. Độc tính của Bạch U vừa rồi không hề mạnh, hơn nữa hiệu quả rất ngắn, chỉ kéo dài ước chừng nửa khắc. Tuy nhiên do ý chí của người bị trúng chiêu quá yếu lại trực tiếp phế đi tài mình, chuyện này cũng không thể trách một gia. Ra lệnh xong, cô bé quay lại bình tĩnh nhìn mọi người. Được rồi, chúng ta cùng đến điểm tiếp theo. Chắc hẳn chư vị rất có hứng thú với nội bộ Mộc gia, nhất định không muốn đi thưởng thức nhiều nơi. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng Vu Vân, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Còn nhỏ tuổi nhưng khi xảy ra chuyện như vậy vẫn có thể bình tĩnh, vẫn có thể duy trì bình tĩnh ngay cả trong tình huống bất ngờ như vậy, như thể không xảy ra chuyện gì, quả thực rất đáng sợ. Trong lúc nhất thời có không ít người bắt đầu lùi lại. Có người ngượng ngùng nói, ta chợt nhớ mình để quên đồ trong buổi tiệc, bây giờ ta trở về lấy. Tại hạ đột nhiên nao bụng không chịu nổi, cho ta xin thứ lỗi. Phong cảnh vừa rồi thực sự quá đẹp, ta chỉ yêu thích cảnh sắc kia của Mộc gia, không muốn thưởng thức nhiều hơn chút, ta đi trước. Do không ít người lập tức kiếm cớ rời đi, phần lớn những người vốn đi theo náo nhiệt theo Vu Vân đều đột nhiên rời đi. Dù sao những người đi theo chỉ để xem náo nhiệt, hơn nữa đều xuất thần từ tiểu gia tộc, thật sự không dám chọc cho Mộc gia tức giận. Thủy Nghiên Nhiễm nhìn người xung quanh mình lập tức rời đi, không khỏi hừ một tiếng. Một đám nhát gan vô dụng, vậy mà bị dòi chạy như vậy, thật sự là rất vô dụng. Ngay sau đó, nàng ta dùng ánh mắt đánh giá nhìn về phía Vu Vân. Nhà đầu chết tiệt này, không hổ là đệ tử của Sở Kiều Tịnh, trong lòng cũng có nhiều ý nghĩ xấu như tiền nhân kia. Sở dĩ, ngay từ đầu, nàng ta chọn con đường như vậy là vì muốn dùng cái bẫy này uy hiếp bọn họ, khiến bọn họ biết khó mà lui. Nó không chừng thảm thực vật bị ảnh hưởng hoặc những bí mật khác của Mộc gia đang ở ngay phía trước, nàng ta sẽ không bị chút nhỏ nhòi này hù dọa. Nghĩ như vậy, Thủy Nghiên Nhiễm tiến lên hai bước, trực tiếp lướt qua người Vu Vân, quay đầu đi nhìn cô bé đầy khiêu khích. Thế nào, Mộc tộc trưởng, chẳng phải nói muốn dẫn chúng ta đi tham quan nội địa của Mộc gia sao? Vu Vân và nàng ta mắt nối mắt trong giây lát, khói thuốc súng tràn ngập trong không khí. Vu Vân khẽ mỉm cười. Đương nhiên, bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Vu Vân thừa dịp Thủy Nghiên Nhiễm không nhìn thấy biểu cảm của mình, khẽ nhíu mày một cái. Thủy Nghiên Nhiễm này khó đối phó hơn cô bé nghĩ rất nhiều lần. Cô bé dùng dư quang liếc nhìn xung quanh, mặc dù không nhìn thấy bóng dáng của Sở Kiều Tịnh, nhưng cô bé biết sư phụ mình đang ở sau lưng cách đấy không xa, trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Ước chừng qua một khắc, đám người Vu Vân đi đến trước cấm địa của Mộc gia. Dọc theo con đường này, Thủy Nghiên Nhiễm cũng không có nhìn ra bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào của Mộc gia. Trong lòng khẳng định, phỏng đoán của tộc trưởng Thủy gia là sai. Khu cấm địa của Mộc gia phía trước, chuyến tham quan đến đây là kết thúc, Vu Vân xoay người. Tiếp theo, ta sẽ đưa các vị trở về. Mọi người đều thở vào nhẹ nhõm, dọc đường đi rất thận trọng, không dám vượt qua lời trì như lời Vu Vân nói, chỉ sợ sẽ chạm phải những cạm bẫy khác. Hiện tại, chuyến tham quan cuối cùng đã kết thúc, mọi người nóng lòng muốn rời khỏi nơi này. Chờ chút, chẳng phải phía trước vẫn chưa được khám phá sao? Thủy Nghiên Nhiễm trên dọc đường đi luôn im lặng, hiện tại đột nhiên mở miệng, ánh mắt liếc nhìn cấm địa ở phía trước. Sắc mặt của Vu Vân lập tức trầm xuống. Lời nói của Thủy Nghiên Nhiễm nhất định là đang khiêu khích trắng trợn. Cho dù là người thuộc gia tộc nào cũng đều rất rõ ràng, người ngoài tuyệt đối không được phép bước vào cấm địa. Dù sao, cấm địa của gia tộc là nơi quan trọng của cả tộc. Khi tộc trưởng của Mộc gia đời trước vẫn còn, nơi đó được dùng đặt thánh vật của Mộc gia. Nếu để Thủy Nghiên Nhiễm đi vào, vậy thì đồng nghĩa với việc vời bại nơi trung tâm nhất của toàn bộ Mộc gia cho người ngoài xem xét. Phạm là người ngoài nào có chút đầu óc cũng sẽ không để Thủy Nghiên Nhiễm tiến vào. Chẳng lẽ Thủy thiếu chủ đang nói đùa sao? Ngữ khí của Vu Vân rất không tốt. Môi lại cười, giọng điệu tràn đầy khiêu khích. Một tộc trưởng nghĩ thế nào? Hiện trường trong lúc nhất thời rơi vào thế giằng co. bầu không khí trên sân trở nên ngưng tụ. Vũ Vân đứng trước cấm địa của Mộc Gia, không nhường nửa bước nhìn Thủy Nghiên Nhiễm. Cho dù thân là tộc trưởng Mộc Gia hay là người của Mộc Gia, cô bé cũng quyết không để mặc Thủy Nghiên Nhiễm bước vào nơi này. Thủy Nghiên Nhiễm thản nhiên đi nhìn Vũ Vân, thực sự định làm lừa cô bé đi về phía bên trong cấm địa của Mộc Gia. Chờ đã, Vũ Vân trợn to hai mắt, vội vàng muốn ngăn cản. Đột nhiên có cây ngân châm mảnh khảnh đâm thẳng về phía Thủy Nghiên Nhiễm. Thủy Nghiên Nhiễm vội vàng xoay người, trong gang tấc tránh được ngân châm, nhưng mù bàn tay nàng ta không kịp đề phòng đã bị đâm trúng. Ai? Đến tột cùng là ai cãi gàng như vậy, dám tấn công vào ta? Đương nhiên là ta. Sở Kiều Thịnh khoan thai đi tới từ đằng xa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Người tiện nhân này, ta chỉ đang thực hiện chức trách của mình. Ánh mắt của Sở Kiều Thịnh lạnh như băng nhìn về phía nàng ta. Lần này một tộc trưởng mời ta đến không chỉ vì tình nghĩa thầy trò, còn vì muốn ủy thác ta không cho bất cứ ai quấy rối trong buổi tiệc. Hiện tại Thủy thiếu chủ không có sự cho phép của một tộc trưởng mà tự tiện xông vào cấm địa của Mộc Gia. Hành động này chắc chắn là kẻ thù của Mộc Gia, cho nên ta đương nhiên phải ra tay. Sở Kiều Tịnh. Thủy Nghiên Nhiễm nheo mắt, gằn từng chữ tên của nàng, giọng điệu như muốn giết người. Đây là chuyện giữa ta và Mộc Gia, có liên quan gì đến người? Sở Kiều Tịnh nheo mắt, đang định mở miệng, Vù Vân lại tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thủy Nghiên Nhiễm. Sư phụ ta đã mời tới giúp đỡ, chuyện của sư phụ là chuyện của Mộc Gia, đương nhiên là có liên quan đến ngài ấy. Thủy Nghiên Nhiễm ngoài đầu khinh thường liếc nhìn Vù Vân. Hờ, ngươi là một tộc trưởng mới được bổ nhiệm, quyền lực căn bản cũng chưa vững chắc, vậy mà dám can đảm khiêu chiến với ta sao? Lời này của Thủy thiếu chủ là sai rồi. Sở Kiều Tịnh tiến lên một bước, chặn lại Vù Vân ở sau lưng mình. Sao cô bé không chỉ có Mộc Gia, còn có Vương Gia và ta? Chắc hẳn Thủy thiếu chủ cũng biết rất rõ chuyện Mộc Gia đổi chủ như thế nào. Nếu trêu chọc chúng ta thật ra cũng rất vui vẻ để giúp Thủy Gia chọn một thiếu chủ khác. Người Thủy Nghiên Nhiễm đột nhiên trợn to hai mắt. Tuy là lúc này nàng ta không khỏi có chút cảnh giác, nàng ta đã nghe qua tin tức Vương Gia. Trước khi Sở Kiều Tịnh đến, Vương Gia chỉ là tiểu thế gia bình thường. Nhưng từ khi Sở Kiều Tịnh đến thì dần dần vất lên, thậm chí hiện tại đã được xếp vào nhóm đại gia tộc, thậm chí còn dẹp xong Mộc Gia. Mặc dù nàng ta tuyệt đối có lòng tin mình có thể đánh bại Mộc Gia, nhưng bây giờ dù sao Thủy Gia cũng không nghe lệnh nàng ta. Nếu tùy ý trêu Mộc Gia, khiến cho họ trở thành kẻ thù của Thủy Gia, phá hỏng kế hoạch của Thủy tộc trưởng, nàng ta nhất định sẽ không gánh vác nổi. Thủy Nghiên Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng đè nén sự oán hận trong lòng. Cứ chờ đi, Vương Gia và Mộc Gia không ai có thể trốn thoát được đâu. Dứt lời, nàng ta trực tiếp đi về hướng mình vừa đến. Sở Kiều Tịnh đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của nàng ta, quay đầu nhìn về phía Vu Vân. Thế nào hả? Còn không sao chứ? Có sư phụ nơi đây còn có thể bị gì cơ chứ? Vu Vân ngây thơ mỉm cười, sau đó nhíu mày. Thiếu chủ của Thủy Gia này thực sự rất khó đối phó. Nàng ta luôn gây phiền phức cho con và sư phụ, chẳng lẽ có thù oán với chúng ta sao? Sở Kiều Tịnh đầy mím môi không trả lời. Nàng không rõ lắm về thân phận của Thủy Nghiên Nhiễm, nhưng trước mắt đã có một số manh mối. Trời đã tối, bữa tiệc nhanh chóng kết thúc với màn thủy uy trước đó của Vu Vân. Tiếp theo không có ai đến đây gây chuyện. Xe ngựa dần dần biến mất trước cửa Mộc Gia. Vu Vân thở ra một hơi thật dài, xoa xoa mặt. Làm tộc trưởng thật quá phiền phức, suốt ngày phải nhìn bọn họ đấu võ mồm, quát lét nịnh nọt, còn phải bận rộn chuyện này chuyện nọ. Con nhớ cuộc sống trước đây quá. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Vu Vân có chút ái nái. Vu Vân, vị trí tộc trưởng của Mộc Gia là thứ bao nhiêu người cậu cũng không có được. Có quyền thế và uy vọng rất lớn, có cơ hội trở nên cường đại. Nhưng đối với Vu Vân ở tuổi này mà nói, những thứ này không hạnh phúc như cuộc sống trước đây. Mặc dù nàng để Vu Vân cơ lên vị trí tộc trưởng của Mộc gia là vì muốn tốt cho Vu Vân, nhưng thân phận tộc trưởng đúng là có chút hạn chế tính cách vô lo vô ù của Vu Vân. Nhưng để có thể giúp đỡ cho sư phụ, mọi thứ đều rất đáng giá. Vu Vân duỗi người một cái, phấn chấn tinh thần trở lại, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Sư phụ à, con biết người muốn nói gì, nhưng con không hề hối hận chút nào. Hiện tại con vẫn còn nhỏ yếu, nhưng không bao lâu nữa con có thể nắm quyền điều khiển Mộc gia, trở thành phụ tá đắc lực của người. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh hiện lên một tia cảm động, không khỏi tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé. Sư phụ. Vu Vân hơi sửng sốt, sau đó ôm Sở Kiều Tịnh. Người yên tâm đi, Vu Vân hiện tại có thể tự mình quản lý một phương. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Vu Vân chưa bao giờ làm ta thất vọng. Một bầu không khí ấm áp tràn ngập trong Mộc gia. Cùng lúc đó, cách Mộc gia không đến 10 dặm. Trong một rừng cây, một chiếc xe ngựa đang chạy. Trên mặt trước của xe ngựa, một tổ vật hình ngọn lửa được sơn bằng gỗ đỏ, chính là xe ngựa của Hỏa gia. Trên xe ngựa, đám sứ giả hôm nay tham dự yến tiệc của Mộc gia đang nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ quay về báo cho gia chủ chuyện này như thế nào. Đột nhiên một tiếng va chạm vang lên từ xe ngựa. Hắn ta chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng ngựa kêu khàn khàn. Toàn bộ xe ngựa bắt đầu lắc lư, sứ giả trợn to hai mắt, mặt đầy kinh hoảng. Xảy ra chuyện gì vậy? Xe ngựa bị lật sao? Kẻ địch tấn công, có người đánh lén. Ngoài cửa truyền đến tiếng hét kinh ngạc. Sứ giả vừa kinh ngạc vừa bối rối. Đây chính là xe ngựa của Hỏa gia. Trên đời có ai có gan đến mức dám đánh lén xe ngựa của ngũ đại gia tộc? Chẳng lẽ không muốn sống sao? Ngoài cửa rất nhanh truyền đến tiếng kêu chết chóc. Toàn bộ xe ngựa bị lật, sứ giả bên trong ngã trái ngã phải theo nhịp lắc lư của xe ngựa. Một chiếc xà ngang trực tiếp nện vào đầu hắn ta, khiến người này bất tỉnh. Điều tương tự cũng xảy ra với người của các đại thế gia khác. Đêm nay định sẵn là một đêm không yên tĩnh. Sở tiểu thư, xảy ra chuyện lớn. Sáng sớm hôm nay, nhà hoàng vội vàng thông báo chuyện này cho Sở Kiều Tịnh biết. Sứ giả của ngũ đại gia tộc ngày hôm qua tới tham gia yến tiệc của Mộc gia đều bị bắt giữ. Chuyện gì? Sở Kiều Tịnh lại trợn to hai mắt, đang yên đang lành, tại sao xảy ra chuyện này? Không được, ta nhất định phải đi tìm Vu Vân. Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày. Nếu chỉ bắt người của một gia tộc nào đó thì không sao, nhưng người của nhiều gia tộc như vậy lần lượt bị bắt đi, đều bị bắt sau khi tham gia buổi tiệc của Mộc gia. Chuyện này nhìn từ bề ngoài kiểu gì cũng không thể thoát khỏi liên quan đến Mộc gia. Lúc này Mộc gia cũng đã nháo nhào. Vu Vân có chút hoảng sợ, cô bé vừa nhậm chức tộc trưởng của Mộc gia, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện lớn thế này. Sở Kiều Tịnh vừa đến đã được Vu Vân đón tiếp. Vu Vân à, ta đã nghe nói chuyện này rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng những gia tộc kia lúc tới còn rất tốt, sao trở về đã bị người khác bắt giữ? Như thế nào cũng sẽ có liên quan đến Mộc gia của con. Vu Vân có chút lo lắng đi một vòng tròn. Tin tức này rất nhanh sẽ truyền ra. Đến lúc đó, ngũ đại gia tộc sẽ đến đòi người. Đến tột cùng là ai độc ác đến vậy, muốn hãm hại con đến thế này? Trong đầu của Sở Kiều Tịnh hiện lên hình dáng của Thủy Nghiền Nhiễm, không khỏi cao mày. Nhưng nàng cũng hiểu, hiện tại nàng không thể hoảng sợ được. Nàng tiến lên một bước, kéo Vu Vân lại. Đừng lo lắng, sư phụ nhất định sẽ giúp con. Vu Vân nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Sở Kiều Tịnh, trong lòng cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Cô bé thở dài. Cũng may có sư phụ ở nơi này với con. Vu Vân lấy lại bình tĩnh, đang định phái người ra ngoài điều tra tin tức liên quan thì nhà hoàng vội vàng chạy vào nói. Không xong rồi, tộc trưởng, người của Thủy gia, Hỏa gia còn có Kim gia đến đây tìm người. Chết tiệt, Vu Vân nhíu chặt mày. Muốn người, ta có thể đi đâu để tìm ra đây? Vu Vân, con đừng gấp. Sở Kiều Tịnh sờ đến đầu của cô bé. Trước đi xem một chút rồi nói sau. Hai người đến đại sảnh, đại diện của mấy đại gia tộc có mặt nơi đây. Sở Kiều Tịnh vừa liếc nhìn đã thấy Thủy Nghiên Nhiễm và tộc trưởng của Thủy gia trong đám người. Hai người này đều đeo khăn che mặt. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, nàng mơ hồ nhớ tới mọi người đều nói tộc trưởng của Thủy gia tên là Vu A Kha. Sao hôm nay hai người này lại đến cùng nhau thế này? Tộc trưởng của Kim gia dẫn đầu sải bước ra ngoài, nghiêm khắc vỡ trách Vu Vân. Vu Liêm Sĩ, Kim gia chúng ta và nhà ngươi từ trước đến nay đều là đồng huynh thế gia, vẫn luôn hợp tác nhiều năm. Lần này một gia của người cử hành yến tiệc, chúng ta tốt bụng tới chúc mừng, kết quả ngươi lại bắt cóc sứ giả của chúng ta, quả thực là kinh người quá đáng. Vu Vân nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, tộc trưởng của Hỏa gia ở bên cạnh cũng lên tiếng. Một gia các người vừa đổi chủ, còn đang trong thời kỳ không ổn định. Thời điểm này ngươi lại mơ tưởng đến việc bảo vật gia tộc của các thế gia chúng ta, quả thực là quá mức càn rỡ. Ngươi không sợ các thế gia chúng ta sẽ bắt tay tấn công một gia của các người sao? Bảo vật gia tộc gì? Vu Vân bị những lời này làm cho khó hiểu. Một gia của chúng ta muốn thánh vật gia tộc của các thế gia các người từ khi nào? Ngươi còn ngụy biện. Kim tộc trưởng mắng một câu, từ trong tay lấy ra một lá thư ném đến trước mặt Vu Vân. Ngươi nhìn lá thư này xem, nội dung lá thư này chỉ có một gia mới có được, còn nói không phải do các người làm sao? Vu Vân cau mày, tiến lên một bước, nhặt lá thư lên, cẩn thận mở ra, đọc lướt qua như gió. Càng nhìn về phía sau, sắc mặt cô bé càng trở nên nặng nề. Nếu không giao ra thánh vật của mỗi gia tộc các người, thì vào giờ thìn ngày mai, ta nhất định sẽ giết chết bọn họ. Đọc xong lá thư, sắc mặt của Vu Vân xanh mét vì tức giận. Nói bậy nói bạ, lá thư này căn bản không phải do ta viết. Nếu ta bắt cóc những sứ giả kia, thì có cần viết thư cho các người không? Ta cứ trực tiếp bắt cóc người là được rồi. Ai biết ngươi đang suy nghĩ điều gì? Tộc trưởng của Thủy gia vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, đôi môi đỏ mọng dưới tấm màn che mặt hơi nhếch lên thành một đường cong, tựa như cười lại không cười. Có lẽ ngươi cố ý làm vậy, muốn dùng cái cớ này để chúng ta tin tưởng không phải người đã ra tay. Cười lạnh một tiếng, trực tiếp khoanh tay lại. Cho dù thế nào thì người của gia tộc chúng ta đều mất tích sau khi tham gia yến tiệc. Chuyện này tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến một gia. Ngươi là gia chủ của một gia, nhất định lúc này phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Vu Vân nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc ta phải nói thế nào các người mới bằng lòng tin ta? Chuyện này rõ ràng là Vu oan giá họa cho ta. Có người cố tình phục kích các thế gia trên đường trở về sau khi bọn họ tham gia yến tiệc, còn muốn hất nước bẩn lên trên đầu một gia của ta. Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt lạnh lùng đứng một bên, đầu óc nàng cực kỳ minh mẫn, đang phân tích rõ ràng sự việc trước mắt. Sở Kiều Tịnh hiểu rất rõ chuyện này không phải do Vu Vân gây nên. Đúng như Vu Vân đã nói, một già chỉ là một công cụ gánh chịu cho chuyện này. Kẻ chủ mưu thật sự này đang ẩn nấp trong bóng tối, lên kế hoạch lấy đi thánh vật của mỗi gia tộc, rồi im như ngư ông đắc lợi, một lần làm suy yếu các đại gia tộc. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh không kìm được mà nhíu mày. Chuyện quan trọng lúc này không phải tìm ra chân tướng, mà là làm sao bình ổn tình thế trước mắt, cùng hứng cơn lửa giận của tam đại thế gia, một già rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chư vị, không nên ồn ào. Kẻ chủ mưu thật sự ở phía sau chuyện này có thể đang ở nơi đây thổi bùng ngọn lửa giữa chúng ta. Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt mở miệng, câu nói đầu tiên thu hút sự chú ý của mọi người. Người nói kẻ chủ mưu đằng sau có thể ở trong chúng ta. Kim tộc trưởng cười lạnh một tiếng, ánh mắt kinh miệt. Người nói đùa sao? Sứ giả của mấy gia tộc chúng ta đều bị bắt, lại là người bị hại, người lại còn nghi ngờ chúng ta. Đây không phải là trò đùa. Sở Kiều Tình bình tĩnh nhìn ông ta, vẻ mặt nghiêm túc đến không ai có thể nghi ngờ lời nói của nàng. Các người không có bằng chứng chứng minh chúng ta bắt cóc sứ giả của các người. Có lẽ giờ phút này có người giả bộ như sứ giả của gia tộc bị bắt, sau đó trà trộn vào trong đám người, hất nước bẩn lên trên một gia. Chuyện này còn muốn chứng minh sao? Kim tộc trưởng lại mắng to, làm gì có gia tộc nào có thể làm như vậy. Trên thực tế, ngay cả khi có gia tộc có thể làm chuyện hèn hạ như vậy. Sở Kiều Tịnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt như có như không, dò xét liếc nhìn xung quanh đám người. Người này tổ chức đánh lén sứ giả của một số thế gia khi kết thúc yến tiệc, giấu đi sứ giả của chính gia tộc mình. Sau đó, người này chỉ cần lặng lẽ cho đến lúc bình minh dấy lên tin đồn, cùng các thế gia khác chạy đến chấp vấn Mộc Gia, rồi diệt trừ chúng ta. Mục đích của hành động này là vì diệt trừ Mộc Gia. Thủy tộc trưởng nheo mắt, có chút lạnh lùng nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Lời này của người đúng là không có chứng cứ đấy. Thủy tộc trưởng, người kích động như vậy sẽ khiến ta cho rằng người mới là kẻ chủ mưu phía sau đấy. Sở Kiều Tịnh cười lạnh một tiếng, câu nói đầu tiên đã chặn hết lời nói của bà ta. Thủy tộc trưởng lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng ta, cuối cùng cũng không nói gì cả. Nếu lúc này mình nhảy ra ngoài, lỡ đầu không giỏi ăn nói sẽ rơi vào cái bẫy, trở thành một điều chỉ trích của dư luận. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía mọi người. Các người không ai có thể phủ nhận khả năng này. Hơn nữa, nếu đây là sự thật, sau khi các người tiêu diệt Mộc Gia, kẻ chủ mưu thật sự sẽ lặp lại thủ đoạn tương tự, nhắm vào các gia tộc khác của các người. Một kẻ có tâm cơ thâm trầm như vậy chắc chắn không thể thỏa mãn việc chỉ tiêu diệt mỗi mình Mộc Gia. Nếu các người để mặc cho Mộc Gia chúng ta trở thành bia ngắm này, ai cũng hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh, người kế tiếp sẽ chính là các người. Mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Sở Kiều Tịnh nói không sai, nếu người như vậy thực sự tồn tại thì tất cả mọi chuyện sẽ rất đáng sợ. Tất cả mọi người đều bị kẻ chủ mưu đằng phía sau thao túng trong lòng bàn tay. Vậy ngươi nói xem phải làm sao đây? Kim tộc trưởng giận dữ hét lớn, dẫn đầu phá vỡ sự im lặng. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích về chuyện này. Sở Kiều Tịnh thả lỏng chân mày, thái độ của đối phương đã hòa hoãn. Mặc dù Mộc Gia là người bị hại, nhưng dù sao mọi người cũng bị mai phục khi đến tham dự yến tiệc tại Mộc Gia, chúng ta nhất định sẽ giải cứu bọn họ sớm. Sư phụ nói không sai. Vu Vân tiến lên, chỉ cần các ngươi cho ta thời gian, ta nhất định có thể tìm ra chân tướng của sự việc. Mọi người nhìn nhau, nếu Mộc Gia đã nói vậy, bọn họ không có cách nào tiến thêm một bước để ép đối phương. Kim tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, chúng ta cũng sẽ tiến hành điều tra chuyện này, để ta nắm được manh mối nào cho thấy các người đang nói dối. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Mọi người nhanh chóng giải tán. Thủy tộc trưởng là người cuối cùng rời đi. Trước khi rời đi, bà ta nhìn Sở Kiều Tịnh thật sâu, để lại nụ cười như có như không, sau đấy cũng rời đi. Sở Kiều Tịnh cúi đầu, ánh mắt có chút đăm chiêu. Cuối cùng cũng đã rời đi. Vu Vân thở dài một hơi, sau đó lại nhíu mày. Nếu để con biết được là tên khốn nào đã hãm hại con nhất định sẽ băm kẻ đó thành ngàn mảnh. Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài. Chuyện này để ta và Dạ Chi Thần điều tra trước xem sao. Con cứ lại Một Dạ xử lý mọi việc. Nó không chừng kẻ đứng sau còn thủ đoạn gì khác để vấy bẩn Một Dạ. Cần để lại một người ở lại Một Dạ để canh chừng. Con nhất định phải cẩn thận. Vu Vân đại gật đầu. Sư phụ, hai người cũng phải cẩn thận đấy. Sở Kiều Tịnh tạm biệt Vu Vân, cùng Dạ Chi Thần đi về hướng xảy ra chuyện. Nơi xảy ra chuyện gần nhất với Mộc Gia là con đường dẫn đến Kim Gia. Sở Kiều Tịnh nhìn cảnh hỗn loạn ở trước mắt hơi nhíu mày. Xe ngựa bị hư hỏng hoàn toàn, Dạ Chi Thần tiến lên kiểm tra. Người chết, phu xe và thị vệ của Kim Gia, sư giả quan trọng nhất đã mất tích. Tuy nhiên, trong xe ngựa hay những nơi khác đều không có vết máu, sư giả chắc chắn vẫn chưa chết. Có thể thấy, hung thủ đã ra tay hết sức cẩn thận, không để lại thêm bất kỳ manh mối nào tại hiện trường. Sau đó, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đi dọc theo con đường các xe ngựa khác phải đi qua, phát hiện phương thức tấn công và hiện trường giống nhau như đúc, không hề có sự khác biệt. Dạ Chi Thần hơi nhíu mày. Hung thủ rất cẩn thận, vẫn không để lại manh mối. Hắn giơ tay chỉ vào vết máu trên mặt đất. Căn cứ vào độ tươi của máu, nơi xảy ra tai nạn cuối cùng là Thủy Gia. Lại là Thủy Gia, Lòng mày của Sở Kiều Tình khẽ giật một cái. Vừa rồi lúc ở đại sảnh, ta luôn có cảm giác tộc trưởng Thủy già tới đây chỉ để đổ thêm dầu vào lửa. Tộc trưởng Thủy già nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường, không có ý tốt, đặc biệt khi nàng chủ động phản bác những điểm mấu chốt, việc này đúng là đáng nghi. Sau đó nàng khẽ thở dài, nhưng ta không có bằng chứng rõ ràng, rất khó đưa ra kết luận. Dạ Chi Thần lấy ra một tấm bản đồ địa hình phụ cận, thử tìm kiếm, cuối cùng chỉ vào hai vị trí. Chuyện xảy ra vào tối qua. Bọn chúng muốn giấu người bị bắt cóc nên sẽ không đi quá xa. Ngoài trừ địa hình khu vực phụ cận khá bằng phẳng, nếu muốn hãm hại một gia, các gia tộc khác sẽ không chọn cách giấu con tin tại lãnh địa gia tộc mình. Chỉ có hai nơi này là đáng nghi. Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhìn bản đồ, không thể không nói Dạ Chi Thần rất am hiểu về quân sự và địa hình, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy nơi có khả năng giấu người cao nhất. Để tiết kiệm thời gian, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần quyết định chia quân làm hai nhóm, mỗi người dẫn một nhóm đến nơi khả nghi. Rừng cây xung quanh dần trở nên âm u. Sở Kiều Tịnh đi sâu vào trong rừng, trước mặt yên tĩnh, không có âm thanh gì cả. Nàng đề cao cảnh giác, quan sát kỹ xung quanh, phòng ngừa hiện tượng lạ. Đột nhiên, từ khóe mắt, nàng nhận ra có tiếng cỏ xào xạc phát ra từ phía trước cách đó không xa. Nàng lập tức phản ứng, cảnh giác nắm lấy ngân châm ở trong tay. Ai đấy? Các bạn thân mến, tập 143 của bộ truyện đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.